vẫy tay gọi cô. Triệu Ly Nông bước nhanh tới, thấy mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, cô đi đến nhìn. Ngồi chỗ này đi, Ngụy Lệ nép sang một bên, những người khác cũng dời sang, nhường một nửa chỗ trống trên ghế cho Triệu Ly Nông ngồi. Triệu Ly Nông nghe theo ngồi xuống, nhìn vị sát đội ở bên trong, khi bọn họ dừng lại thì mới có thể nhìn thấy được. Tôi muốn đi theo Nghiêm tổ trưởng đến khu vực biển của căn cứ số 3. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi chỗ xa nhất nghiêng mặt sang, vừa rồi phòng họp kêu cậu tới đó là vì cái này. Triệu Ly Nông gật đầu, Nghiêm tổ trưởng muốn tôi và nghiên cứu viên La cùng tới đó. Chúng tôi thì sao, Đồng Đồng chỉ vào mấy người bọn họ, có thể cùng đi không? Triệu Ly Nông lắc đầu, lần này chỉ có 3 người đến đó, có rất nhiều nghiên cứu viên trung cấp trong khu vực biển của căn cứ số 3, vì vậy không thể đưa quá nhiều người đến đó. Cậu cảm thấy chúng ta thật sự có thể đánh bại thực vật dị biến không? Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi ở giữa đột nhiên quay đầu lại hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông gần như không chút do dự nói, không thể. Hà Nguyệt Sinh không nhịn được cười một tiếng, đưa tay lên ấn khóe miệng, cố nén độ cong hai bên, Tiểu Triệu, cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ một lúc trước khi trả lời. Nửa người trên của Ngụy Lệ đang hướng về phía trước, một tay chống cằm, nhìn những vị sát đội trong sân đang thích ứng với việc huấn luyện, hỏi, tại sao không? Trên người của các nghiên cứu viên trẻ tuổi dường như không có khổ đại thâm thù như các nghiên cứu viên cao cấp, ngay cả khi bọn họ nghe thấy câu trả lời phủ định, họ cũng tò mò về nguyên nhân đằng sau câu trả lời phủ định đó. Con người chưa bao giờ có năng lực chống lại tự nhiên, Triệu Ly Nông bình tĩnh nói, bất quá chỉ là mượn sức mà thôi. Trong sân, Diệp Trường Minh đột nhiên giơ cổ tay lên, đẩy bàn tay của Nghiêm Lưu Thâm đang vung đến, đồng thời đá bay Diêu Nhượng, cuối cùng kéo giãn khoảng cách giữa 3 người, cuộc thí luyện cuối cùng cũng dừng lại. Thí luyện, luyện tập, tỷ thí, tôi cảm thấy nội tạng đều vì cậu đã lệch vị trí rồi, Diêu Nhượng một tay đè ở trên eo, vẻ mặt thống khổ nói, sau khi tiêm kim gen, khả năng chịu đau của bọn họ cao hơn, nhưng vẫn là bị cú đá của Diệp Trường Minh phá nát, chỉ dùng 6 phần lực, Diệp Trường Minh vừa mới thí luyện với vị sát đội bên kia, sau đó lại tới đây, tóc đen trên trán đã sớm ướt sũng, mặt mày đều như rửa qua nước, đôi mắt lãnh đạm sắc bén, Nghiêm Lưu Thâm lấy 3 chai nước từ bên cạnh. Lần lượt ném cho Diệp Trường Minh và Diêu Nhượng, nước, Diệp Trường Minh nhận chai nước do Nghiêm Lưu Thâm ném sang, tùy tiện ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy một hàng người ngồi bên ngoài cửa kính, ánh mắt đầu tiên của anh rơi vào trên người Triệu Ly Nông chẳng biết đã đến từ lúc nào. Thân hình cô hơi gầy, nhưng ngồi thẳng tắp, đôi mắt cụp xuống dường như đang nói điều gì đó, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh. Diệp Trường Minh khẽ vặn mở nắp chai, Triệu Ly Nông ở ngoài cửa kính đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu chào nhau. Tại sao mọi người không đi vào, La Phiên Tuyết thấy sân huấn luyện đã dừng lại, lập tức đi xuống, nhìn thấy một hàng người ngồi ở bên ngoài, kinh ngạc hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng dậy, lúc trước không được phép vào, hiện bây giờ sẽ vào. Những người khác trên băng ghế cũng đứng dậy theo, cùng nhau đi vào sân tập, Triệu Ly Nông chậm rãi đi theo phía sau. Ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, có cảm thấy đau lòng cho anh trai không? Nghiêm Lưu Thâm nhìn thấy em gái mình đi vào. Những mày hỏi, Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh ta, em có thể xin dùng thử kim gen không? Nghiêm Lưu Thâm thở dài, ở bên ngoài nhìn anh chăm chú như vậy, còn tưởng rằng đang lo lắng cho anh. Nghiêm Tĩnh Thủy, lo lắng giữ ở trong lòng là được rồi, không thể nói ra được. Tuy nhiên, Nghiêm Lưu Thâm chỉ yêu cái miệng của mình, anh ta bóp chặt cái chai trong tay, sau đó vung tay ném nó vào thùng rác xa nhất ở góc đối diện, số lượng kim gen có hạn, các nghiên cứu viên không thể xin được. Khi nào có đủ số lượng thì có thể xin, Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi. Nghiêm Lưu Thâm nhìn em gái mình, kim gen đó tiêm vào rất đau, có thể trở thành đội trưởng của vị sát đội, thực lực và tính cách khác nhau, nhưng chỉ có một điểm chung, đó là có thể chịu đựng được. Ngay cả Nghiêm Lưu Thâm cũng cảm thấy đau đớn, có thể tưởng tượng kim gen sẽ mang lại cho cơ thể con người bao nhiêu đau đớn. Nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy không quan tâm, em muốn thử, em thật sự là không muốn thua bất cứ thứ gì, Nghiêm Lưu Thâm lắc đầu. Nhìn vài người đi theo sau cô ấy, khi nãy không thấy nghiên cứu viên Tiểu Triệu, sao cô không cùng tới đây, những người này làm bất cứ điều gì vẫn luôn cùng nhau, khi nãy trong lúc anh ta đang huấn luyện, đã nhìn thấy em gái mình và mấy bạn bè cùng tổ, chỉ không thấy Triệu Ly Nông. Tôi vừa họp xong mới đến, Triệu Ly Nông giải thích, cúi đầu đưa tay lên dụi mắt, cảm thấy có chút buồn ngủ. Nghiêm Lưu Thâm nhìn thật sâu vào La Phiên Tuyết cách đó không xa, ngay lập tức hiểu ra, ở phòng hội nghị cao nhất à, thấy Triệu Ly Nông không phủ nhận. Anh ta lại nói, Nghiêm tổ trưởng là một người thực tế, hơn nữa khả năng nhìn người không sai, có thể muốn đề bạt cô. Nghiêm Lưu Thâm nói chuyện tùy tiện và thẳng thừng, khi anh ta ở bên ngoài nhắc đến cha mình giống như nói về người khác, Nghiêm Tĩnh Thủy khụ hai tiếng, nhưng biết là không thể ngăn anh ta nói hết. Triệu Ly Nông ngẩng đầu, cũng không có gì khác thường, chỉ là như nghe được một câu chuyện phiếm. Tôi vẫn luôn muốn hỏi hai người, vì sao xa lạ với tổ trưởng Nghiêm Thắng biến như vậy, Ngụy Lệ tò mò hỏi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô, thật sự là luôn luôn xui xẻo vậy sao, Nghiêm Lưu Thâm cũng rất tò mò. Sắc mặt Ngụy Lệ tối sầm lại, hai người đột nhiên bắt đầu đấu võ mồm. Mấy người kia đứng sang một bên để xem náo nhiệt, đầu bên kia, La Phiên Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Trường Minh đang kiểm tra tin tức trên quang não, giơ tay vén mái tóc dài bên tai, cô ta hỏi, Diệp đội trưởng, anh đã nhận được thông báo nhiệm vụ chưa? Diệp Trường Minh vừa nhận được tin tức, nói về nhiệm vụ xuất hành đến khu vực biển của căn cứ số 3, anh vừa mới đọc xong, nghe vậy liền nhìn về phía La Phiên Tuyết đang đối diện với anh, cô đến đây là có việc à? La Phiên Tuyết dừng một chút, nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình hình cây liễu rủ dị biến mà anh gặp phải ở căn cứ số 8 lúc trước, để có thể hiểu rõ hơn thực vật dị biến cấp S. Trong tân dị sát đội có video, Diệp Trường Minh bấm vào danh sách tin nhắn đính kèm, cô có thể đến tìm họ. Trước khi vào căn cứ số 8, các loại thiết bị trong tay của dị sát đội đã bị tiêu diệt, còn tân dị sát đội đã sớm có chuẩn bị. Bên người bọn họ có mang theo máy ghi hình hành động đã được xử lý phòng hộ. Tôi đã xem qua video của bọn họ. Bất quá năng lượng bức xạ ở căn cứ số 8 quá lớn, linh kiện bên trong máy ghi hình vẫn bị hư hỏng, dẫn đến hình ảnh không đặc biệt rõ ràng. La Phiên Tuyết nói, tôi nghe nói đội số 0 đã ở bên trong đó rất lâu, cho nên muốn tới hỏi anh một chút, tình hình có viết ở trong báo cáo. Diệp Trường Minh nói xong, nhìn vào danh sách trên màn hình quang não, phía trên cùng của danh sách là tên của ba vị nghiên cứu viên. Ngoại trừ Nghiêm Thắng Biến, hai vị còn lại là Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết mới xuất hiện. Diệp Trường Minh liếc nhìn Triệu Ly Nông cách đó không xa, hỏi La Phiên Tuyết, các cô cùng đến đây chỉ để hỏi câu hỏi này. La Phiên Tuyết không chú ý lời anh nói là các cô, chỉ vội vàng nói, vâng, tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi hiểu rồi, Diệp Trường Minh tắt quang não, cô đi theo tôi. La Phiên Tuyết hiểu rõ Diệp Trường Minh chỉ quan tâm đề ến nhiệm vụ, nhưng có thể ở riêng với nhau, trong mắt cô ta vẫn nổi lên mấy phần vui sướng. Nhưng Diệp Trường Minh không có đi thẳng ra ngoài, mà đi đường vòng tới chỗ đám người kia. Kéo Triệu Ly Nông đang xem Ngụy Lệ và Nghiêm Lưu Thâm tạo náo nhiệt đi ra ngoài. Triệu Ly Nông mặt đầy mờ mịt quay đầu lại, nhưng lại chạm phải khuôn mặt của Diệp Trường Minh. Đi thôi, Diệp Trường Minh nói, đội số không ở đối diện sân huấn luyện, có chuyện gì có thể cùng hỏi một chút, Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh, đang định hỏi thì anh đã buông tay ra. La Phiên Tuyết ở phía sau đuổi theo đến đây, đứng bên cạnh cô. Khi La Phiên Tuyết nghe câu nói này của Diệp Trường Minh, cô ta biết anh đã nghĩ rằng mình và Triệu Ly Nông cùng đến đây để hỏi về thực vật dị biến cấp S. Niềm vui trong mắt của cô ta vì có thể ở riêng với nhau lập tức tiêu tán, phức tạp trong lòng không thể nói ra, chỉ có thể bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông. Tiểu Triệu, đội số không có tiếp xúc gần với thực vật dị biến cấp S ở căn cứ số 8, chúng ta có thể hỏi thêm để tìm hiểu tình hình. Triệu Ly Nông lúng túng, muốn nói rằng cô có thể đi xem báo cáo. Nhưng La Phiên Tuyết đã kéo cô cùng đi ra ngoài. Bọn họ ra ngoài làm gì? Hàn Nguyệt Sinh xoay mặt lại không thấy Triệu Ly Nông, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người lần lượt rời khỏi đấu trường, theo bản năng lên tiếng hỏi. Chắc là đang bàn về nhiệm vụ sắp tới, Đồng Đồng đứng bên cạnh nói. Nghiêm Tĩnh Thủy liếc ra ngoài, sau đó quay lại và kéo anh trai mình đi, nỗ lực khuyên can hai người. Cách một hành lang dài đối diện với sân huấn luyện, các đội viên của đội số 0 và những đội viên dị sát đội khác ngồi trên sân để nghỉ ngơi. Diệp Trường Minh kêu những người của đội số không đi ra, rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết, muốn biết điều gì, cứ hỏi đi. Triệu Ly Nông không hiểu sao lại bị lôi ra ngoài, La Phiên Tuyết đã có chuẩn bị, sau khi các đội viên của đội số không đi ra, cô ta thật sự bắt đầu hỏi một số câu hỏi về thực vật dị biến cấp S. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh yên lặng nghe, tối hôm qua cô nghỉ ngơi không được tốt, hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đầu óc tựa hồ như dính vào nhau, cũng thật kỳ quái. Việc thức khuya đối với cô không có gì lạ, nhưng cô chưa bao giờ buồn ngủ như vậy. Ngày hôm qua ít nhất cũng ngủ đến 4 giờ sáng, cũng không phải thời gian ngắn, sao vẫn cứ mệt mỏi như vậy. Đứng ở một bên, Triệu Ly Nông hơi cúi đầu, cố gắng mở mắt, nỗ lực duy trì tỉnh táo, nhưng chỉ cảm thấy giọng nói của những người trong đội số không cách mình ngày càng xa. Mọi người trong đội số không đều bị La Phiên Tuyết hỏi qua, cuối cùng cô ta mới tới hỏi Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh đơn giản mà trực tiếp trả lời. Khóe mắt liếc Triệu Ly Nông một cái, phát hiện phạm vi hoạt động của thân thể của cô quá không bình thường, cứ lắc qua lắc lại, anh nhíu mày, cắt ngang cuộc đối thoại, Triệu Ly Nông. La Phiên Tuyết nghe thấy Diệp Trường Minh đột nhiên gọi một tiếng, không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông bên cạnh. Triệu Ly Nông mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, chỉ có điều âm thanh kia tựa hồ từ rất xa truyền đến, cô cố gắng ngước mắt lên, nhưng thân thể lại lắc lư, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, các đội viên của đội số không đang đứng hoặc ngồi xổm đột nhiên lần lượt đứng dậy định lao tới, nhưng Diệp Trường Minh là người nhanh nhất, đem người tóm lấy. Chuyện gì vậy? Công Nhạc tiến lên một bước, Tiểu Triệu bị bệnh hay bị thương? Diệp Trường Minh cau mày cúi đầu nhìn người trong lòng, đưa tay sờ mạch trên cổ cô, mạch đập bình thường, sắc mặt cũng không nhợt nhạt. Tôi đi gọi bác sĩ tới, Chi Minh Nguyệt vừa dứt lời, liền đi dẫn một bác sĩ lại đi. Bác sĩ đột nhiên bị nhấc bổng xách đi ra ngoài, hít một hơi để trấn tĩnh lại, sau đó bước lên phía trước kiểm tra tình trạng cơ thể của Triệu Ly Nông. Trước đây cô ấy có bị thương không? Diệp Trường Minh để Triệu Ly Nông dựa vào người mình, chắc là không. Bác sĩ mở một bên mắt của Triệu Ly Nông, dùng đèn pin y tế kiểm tra, tạm thời không thấy có gì bất thường, phải dùng thiết bị mới có thể kiểm tra được. Diệp Trường Minh gật đầu, đem người ông ngang lên, tôi đưa cô ấy tới đó. Trong tòa nhà số 5 có đủ loại thiết bị y tế, điều không bao giờ thiếu chính là bác sĩ. Triệu Ly Nông không nghe rõ họ đang nói gì, đầu óc như hồ dính, cố gắng suy luận logic, muốn mở mắt ra trả lời, nhưng hai mắt nặng trĩu như chì, chỉ có thể lầm bầm thì thào. Tôi không sao, chỉ là buồn ngủ thôi. Cô nghĩ mình đã nói rõ ràng, nhưng thực tế, kỳ thật không ai nghe thấy ngoại trừ Diệp Trường Minh đang ôm cô. Cả nhóm dị sát đội số 0, mặt đơ, bác sĩ bị Chi Minh Nguyệt xách lên, đệt. Diệp Trường Minh di chuyển quá nhanh, khi những người xung quanh anh phản ứng lại, anh đã ôm Triệu Ly Nông biến mất. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu sẽ không sao, phải không? Đang yên đang lành tại sao lại ngất xỉu? Đỗ Bán Mai nói, tạm thời xem biểu hiện cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết liệu có các vấn đề gì khác không? Mọi người trong đội số không mồm năm miệng mười đứng thảo luận. La Phiên Tuyết sững sờ đứng đó, chỉ vài phút trước, cô ta còn đang tìm hiểu về thực vật dị biến cấp S từ đội số 0, nhưng giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đã bị Triệu Ly Nông thu hút. Cô ta nhớ Triệu Ly Nông chỉ ra ngoài hợp tác với đội số 0 một lần, bởi vì lần đó có Ngụy Lệ, cho nên mới mời được đội số 0. La Phiên Tuyết cũng đã từng làm việc với đội số 0, biết rằng họ rất khó ở chung, nói thẳng ra là kiêu ngạo. Nhưng không biết rằng các đội viên của đội số không lại quen thuộc với Triệu Ly Nông như thế. Mọi người dường như đối xử rất đặc biệt với cô. Nghiên cứu viên La, nếu cô còn có gì muốn hỏi, có thể tiếp tục. Chi Minh Nguyệt nhìn La Phiên Tuyết và nói. Không cần. La Phiên Tuyết lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng bọn họ rời đi. Tôi đi xem Tiểu Triệu. Phòng kiểm tra của bệnh viện Trung ương. Cô ấy bị thương ở đâu? Bác sĩ hỏi. Không bị thương, chỉ là đột nhiên bất tỉnh thôi. Diệp Trường Minh cẩn thận đặt Triệu Ly Nông lên giường. Cô ấy, nói là buồn ngủ, để tôi xem, bác sĩ đi lên kiểm tra như thường lệ, cũng không phát hiện có gì bất thường, nói, cậu đi ra ngoài chờ đi, tôi đẩy cô ấy vào trong kiểm tra thân thể. Diệp Trường Minh theo lời đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ đợi, vù, quang não trên cổ tay trái của anh đột nhiên rung lên, nhắc nhở đã đến lúc tim nhân tố tăng trưởng. Diệp Trường Minh giơ tay tắt đồng hồ đếm ngược, quay người nhìn qua lớp kính trong suốt, cô đang nằm ở đó, từ từ đưa vào cabin. Anh cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp dài đặc biệt, mở ra lấy một ống tiêm có chứa nhân tố tăng trưởng, nhanh chóng tiêm vào cánh tay. Vào thời điểm đó, cơn đau của việc mở rộng và điều trị di chứng do kim gen cùng nhân tố tăng trưởng gây ra đã tăng gấp đôi. Diệp Trường Minh dựa lưng vào tường, cúi đầu, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống quai hàm cắn chặt, cũng may cơn đau này không kéo dài lâu. Diệp đội trưởng, khi La Phiên Tuyết chạy tới, Diệp Trường Minh vừa thoát khỏi vùng biển đau đớn, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cảm nhận không có nguy hiểm nên anh cũng không ngước mắt nhìn lên, người dựa vào tường để phục hồi. Anh làm sao vậy? La Phiên Tuyết cảm giác được Diệp Trường Minh có cái gì không đúng, nhưng cô ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt anh, liền tiến lên muốn chạm vào anh. Không có chuyện gì, Diệp Trường Minh quay mặt đi khỏi tay cô ta, đồng thời đứng thẳng người, hướng bên cạnh đi hai bước. Bàn tay đang giơ lên của La Phiên Tuyết bị đình trệ trong không trung, sau đó cô ta từ từ rút nó lại. Cúi đầu nhìn nhân tố tăng trưởng đã cạn kiệt trong tay Diệp Trường Minh, ngẩng đầu nhìn anh, đau lắm hả? Diệp Trường Minh đem kim tiêm cùng cất đi, nhìn vào bên trong phòng kiểm tra, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này. La Phiên Tuyết cũng không quan tâm, bắt chước dáng vẻ của Diệp Trường Minh, dựa vào bức tường của hành lang, nhìn vào phòng kiểm tra, Tiểu Triệu thế nào rồi? Diệp Trường Minh cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngụy Lệ, chờ kết quả kiểm tra. Vừa mới gửi tin nhắn xong, Ngụy Lệ lập tức gửi vài tin nhắn đến. Anh còn chưa mở ra xem thì tiếp theo đã có yêu cầu gọi điện của Ngụy Lệ. Diệp Trường Minh trực tiếp cúp máy, gửi vị trí hiện tại cho Ngụy Lệ. Rất nhanh ngay sau đó, Ngụy Lệ và những người bạn kia của cô ấy đã vội vàng chạy đến, vây ở bên ngoài bảo vệ Triệu Ly Nông. Một giờ sau, thân thể cô ấy không có gì đáng ngại, cô ấy rất khỏe mạnh, bác sĩ cầm trong tay một chồng kết quả kiểm tra, cau mày lắc đầu, một lúc sau mới sắp xếp lại lời nói, cô ấy có thể là buồn ngủ thật, mặt khác dinh dưỡng trong cơ thể tiêu hao hơi nhiều, khả năng là do trước đó vận động quá độ, cần phải bổ sung thêm năng lượng. Cậu ấy vận động gì mà quá độ, Nghiêm Tĩnh Thủy không phải kỳ thị Triệu Ly Nông, nhưng cô ngoại trừ dành tất cả thời gian của mình để thí nghiệm, chỉ là tìm một nơi để đọc tư liệu, viết ghi chép, căn bản không phải người thích vận động. Triệu Ly Nông là nghiên cứu viên tiêu biểu nhất về giỏi văn không giỏi võ. Về điểm này, Nghiêm Tĩnh Thủy đã vượt qua Triệu Ly Nông. Vậy cậu ấy không sao chứ? Hà Nguyệt Sinh hỏi. Bác sĩ gật đầu, không sao, lát nữa truyền tĩnh mạch là được. Mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trường Minh liếc nhìn mấy người xung quanh Triệu Ly Nông, không một tiếng động biến mất khỏi hành lang. Triệu Ly Nông một lần hôn mê suốt 24 giờ, khi cô mở mắt ra đã là ngày thứ hai, cô chống tay đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy. Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh luôn theo dõi bên cạnh, rất nhanh phát hiện cô đã tỉnh dậy. Cậu cảm thấy thế nào? Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới bên giường hỏi Triệu Ly Nông. Khá tốt, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ống truyền dịch trong tay, có chút sững sờ, làm sao vậy? Cậu đột nhiên hôn mê, nhưng bác sĩ kiểm tra rồi nói không có chuyện gì. Hà Nguyệt Sinh trực tiếp ngồi ở bên giường, nhìn về phía Triệu Ly Nông đang nằm trên giường bệnh. Ngày hôm kia sau khi cậu trở về liền thức cả đêm sao? Ngày hôm kia, Triệu Ly Nông theo bản năng liếc nhìn ngày tháng trên quang não, mới phát hiện mình đã ngủ cả ngày. Không có, cô chậm lại, chợt nhớ tới Phong Hòa, tôi phải liên lạc với người nhà, cả ngày hôm qua không có trở về. Người nhà của cậu đã gọi lại, tôi đã nhận, Hà Nguyệt Sinh nói. Tôi đã nói với người nhà cậu là cậu đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm. Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cậu. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh nói, cậu có muốn ngủ tiếp không? Triệu Ly Nông lắc đầu. Cô bật quang não và kiểm tra tin nhắn liên lạc. Chỉ có một thông báo nhiệm vụ do viện nghiên cứu phát tới, tuần sau sẽ đi tới vùng biển của căn cứ số 3. Học Mùi, em rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ngụy Lệ và Đồng Đồng mỗi người cầm trên tay hai túi đồ vật, mở cửa đi vào. Nhìn thấy Triệu Ly Nông lập tức kêu lên, vừa đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn tối. Đồng Đồng đặt hai túi đồ ăn lên bàn, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Ngụy Lệ, vừa mở ra vừa vui vẻ nói. Trong phòng bệnh, năm người đang ngồi hoặc đứng, rèm cửa kéo kín, đèn sợi đốt thắp sáng. Triệu Ly Nông ngồi dựa vào đầu giường bệnh, cô khẽ sụt xịt mũi, nhìn Ngụy Lệ và Đồng Đồng. Bên ngoài có tuyết rơi à? À, Ngụy Lệ không phản ứng lại. Sau khi Hà Nguyệt Sinh nghe rõ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi trên giường bệnh. Lúc này Ngụy Lệ mới ý thức được điều Triệu Ly Nông vừa hỏi, cô ấy khẳng định, trời không có tuyết rơi, bên ngoài cũng không có giọt mưa nào. Triệu Ly Nông ngẩn người, vừa nãy trong nháy mắt khi Ngụy Lệ đẩy cửa đi vào, cô tự hồ ngửi được mùi gió tuyết, lạnh lẽo băng giá. Cậu lạnh sao? Hà Nguyệt Sinh đi tới hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy rất ngạc nhiên, toàn bộ các khu ở tòa nhà số 5 đều được trang bị máy điều hòa trung tâm. Nhiệt độ quanh năm không đổi nên chắc sẽ không lạnh, để chị tăng nhiệt độ trong phòng lên, Ngụy Lệ nhanh chóng đi đến bên tường, vặn điều hòa nhiệt độ lên. Đồng Đồng ở gần cửa nhất đi tới, đóng chặt cửa lại, có phải tốt hơn không? Triệu Ly Nông do dự mở miệng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, nghe theo lời bọn họ, cũng không nói ra nguyên nhân vừa nãy hỏi. Ngụy Lệ cũng không để trong lòng, thấy nước nhỏ giọt sắp xong, liền rủ cô cùng ăn tối. Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh gỡ kim tiêm cho Triệu Ly Nông. Cậu có thể xuống được không? Tôi không có vấn đề gì lớn. Triệu Ly Nông vén chăn đi đến bên bàn. Ngụy Lệ đưa cho cô một đôi đũa. Anh họ hôm qua nhắn tin cho chị, nói rằng em đột nhiên hôn mê, làm tụi chị sợ quá chừng. Cầm chiếc đũa lên, Triệu Ly Nông không khỏi nghĩ đến cảm giác ý thức mơ hồ cuối cùng, cô dường như được Diệp Trường Minh ôm lên. Một tuần sau, ba nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu lên đường đi đến vùng biển của căn cứ số 3. Nghiêm Thắng Biến, La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông được thủ vệ quân hộ tống. Đi đến đường băng của máy bay trực thăng trên tầng cao nhất bay về khu quân đội căn cứ trung ương. Nghe nói mấy hôm trước cô bị ngất đi ở tòa nhà số 5, Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi phía sau hỏi. Triệu Ly Nông kéo hành lý đến bên cạnh, ngẩng đầu đáp, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Nghiêm Thắng Biến nhìn cô từ trên xuống dưới, trước đó không biết tố chất cơ thể cô kém như vậy, tiểu Triệu, sau này vận động nhiều sẽ tốt lên, La Phiên Tuyết quay đầu cười nói. Triệu Ly Nông gật đầu, cũng không phủ nhận. Bây giờ đang là mùa đông, mấy nghiên cứu viên đều mặc áo lông dày màu trắng, khi xuống máy bay trực thăng, gió thổi từ cánh quạt phía trên gần như có thể làm người ta tê cống. Triệu Ly Nông im lặng kéo chiếc mũ bông trên áo khoác lên, nhấn nút áo một cái, cuốn chặt cả đầu, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, cô lại cúi đầu xuống, vùi nửa mặt dưới vào trong, đưa tay vào trong các túi của áo khoác. Sau khi làm như vậy, quả nhiên ấm áp hơn một chút. Nghiêm tổ trưởng, người đứng ở mũi máy bay phía trước chính là Diêu Thành, chức vị của ông ta là thượng tướng, có thể coi là một lãnh đạo khác của quân đội. Đội số 0 và đội số 3 sẽ đi cùng họ lần này, tất cả họ đều đứng phía sau Diêu Thành. Nghiêm Thắng Biến tiến lên bắt tay với Diêu Thành, quay người giới thiệu, Tiểu Lan ngài đã quen, người kia là nghiên cứu viên sơ cấp Triệu Ly Nông. Vừa quay lại đã thấy cô đã cuốn chặt chẽ giống như một quả bóng lông tơ màu trắng, trên thực tế chỉ lộ ra một đôi mắt và một nửa chiếc mũi thẳng của Triệu Ly Nông. Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông không phản ứng, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt suýt chút nữa không giữ lại được, Tiểu Triệu, lại đây, đây là Diêu tướng quân. Triệu Ly Nông tiến lên, cuối cùng cam lòng chịu đựng cơn lạnh ngẩng đầu lên lộ ra cả khuôn mặt, rút tay ra khỏi túi, Diêu tướng quân, xin chào, người trẻ tuổi, Diêu Thành cũng bắt tay với Triệu Ly Nông. Sau đó nhìn La Phiên Tuyết, Tiểu La, cô đã chuẩn bị đồ đạc kỹ càng rồi chứ? La Phiên Tuyết, vâng, một tiếng, tất cả đã sẵn sàng. Nghiêm Lưu Thâm đứng sau lưng Diêu Thành, nhìn Triệu Ly Nông đang đội mũ, trực tiếp nở nụ cười, thuận miệng nói với Diệp Trường Minh bên cạnh, nghiên cứu viên Tiểu Triệu khá sợ lạnh. Diệp Trường Minh liếc nhìn Nghiêm Lưu Thâm, cậu biết cô ấy rất rõ sao? Đương nhiên biết rõ, chúng tôi từng có quá mệnh chi giao, Nghiêm Lưu Thâm nói, lần trước trên đường trở về, các cậu không nhìn thấy trên bầu trời toàn là chim ruồi đen kịt. Nếu không có nghiên cứu viên Tiểu Triệu nói phải đối phó với Hoa Chuông, chúng tôi cũng không biết giải quyết như thế nào. Quá mệnh chi giao, mối giao tình mà hai bên từng cứu mạng lẫn nhau, có thể là loại giao phó tính mạng cho nhau, là loại tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào nhau, tin tưởng tuyệt đối. Mỗi vị sát đội đều hy vọng gặp được một nghiên cứu viên như Triệu Ly Nông, người có thể chỉ ra những điểm mấu chốt trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng đáng tiếc là có rất ít nghiên cứu viên như vậy. Vì vậy, mỗi vị sát đội từng hợp tác với Triệu Ly Nông không tránh khỏi có ấn tượng tốt với cô. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên người Triệu Ly Nông ở đối diện, cô thật sự rất sợ lạnh, mới ra ngoài mấy phút, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh. Mau lên đi, Diêu Thành nghiêng người, chỉ vào chiếc máy bay phía sau, Nghiêm tổ trưởng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Ba người ngồi trên xe của vị sát đội, trực lái vào trong máy bay vận tải, sau đó cửa khoang sập đóng lại. Triệu Ly Nông mở cửa xuống xe, nghiêng đầu sau đó khóe mắt nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía sau, liền cố ý dừng lại, chờ anh đi tới. Diệp đội trưởng, Triệu Ly Nông hơi hơi ngẩng đầu, ngày đó cảm ơn. Diệp Trường Minh cụp mi, liếc cô một cái, nói, đã một tuần rồi, quan não của cô vẫn chưa sửa xong sao. Triệu Ly Nông nhìn bóng lưng anh đi xa một cách khó hiểu, nửa ngày cũng không tìm được manh mối. Khi cửa khoang đóng sập lại, máy bay từ từ bay lên không trung, có một phòng khách nhỏ ở giữa cabin. Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết đang ngồi đối diện Nghiêm Thắng Biến. Vùng biển bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ trong căn cứ số 3, vì vậy tín hiệu không thể truyền ổn định. Nghiêm Thắng Biến nhặt chiếc máy quang não cầm tay lên, dùng bút ghi lên cái gì đó, đồng thời nói, đã đến khu vực phụ cận của căn cứ số 3. Triệu Ly Nông giơ tay đẩy chiếc mũ xuống, tóc cô nhất thời rối tung, lớp tóc trên cùng cũng bị ảnh hưởng bởi tĩnh điện do ma sát với áo lông, trượt dựng đứng lên, nhưng cô không để ý. Vẫn yên lặng nghe Nghiêm Thắng Biến nói, Chu viện trưởng mấy ngày trước đã tỉnh lại, cũng đã phái người tới gần căn cứ số 3, nhưng không cách nào vào được, nhất định sẽ bị công kích. Nghiêm Thắng Biến ngừng viết, ngẩng đầu nhìn hai nghiên cứu viên trẻ tuổi đối diện, ánh mắt xẹt qua mái tóc mềm mại bồng bềnh của. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Triệu Ly Nông, sau đó mới nói, chúng ta sẽ đổ bộ lên Dung Đông Hào trước. Dung Đông Hào, chiếc tàu sân bay trên vùng biển này, từng do nghiên cứu viên cao cấp số 2 đang cẩm dẫn dắt tổ đội nghiên cứu trên đó. La Phiên Tuyết hỏi, đội trưởng, chúng ta có vào căn cứ số 3 không? Nghiêm Thắng Biến đặt thiết bị trong tay xuống, chúng ta sẽ xem tình hình sau khi đến đó, nhưng vị sát đội sẽ đi vào. Vị sát đội đã tiêm kim gen, thực lực tiềm năng đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa với biểu hiện của tân vị sát đội lần trước cứu viện ở căn cứ số 8. Bọn họ sau khi tiến vào hẳn là có xác suất cao để sống sót trở về. Trong số những người đi cùng lần này, ngoại trừ các vị sát đội cũ và mới, còn có một nhánh nhân viên kỹ thuật quân đội, còn có người chịu trách nhiệm cải tiến và gia cố các tất cả các linh kiện điện tử để chống lại năng lượng bức xạ. Khi máy bay vận tải tăng lên độ cao bay, cảm giác không trọng lượng dần biến mất, máy bay vững vàng ổn định. Hai đội trưởng của vị sát đội, cùng với đội trưởng của tân vị sát đội là Cổ Ngụy Kim, lần lượt từ phía đầu và đuôi cabin đi vào. Phòng khách cabin trái phải hàng ghế sofa và bàn trà, thậm chí còn có quầy bar ăn uống.

những ngón tay đã cắt bỏ sạch sẽ móng tay siết chặt vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn tê dại. Cô chậm rãi thở ra một hơi dài, trút bỏ mọi cảm xúc hỗn độn, lấy lại bình tĩnh, tăng tốc vài bước để đuổi kịp đội ngũ phía trước. Những hàng mẫu này, Nghiêm Thắng biến quét qua hai bên khoang thủy tinh, hỏi một nghiên cứu viên bên cạnh, là do các cậu bắt được sau này. Nghiên cứu viên gật đầu, kể từ sau chuyện xảy ra năm đó, tất cả mẫu thí nghiệm kia đều đã bị phá hủy. Bây giờ tất cả các mẫu trong phòng thí nghiệm sẽ được căn cứ trung ương xem xét, sau đó chúng tôi mới bắt đầu nghiên cứu. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Triệu Ly Nông không hiểu lắm ý nghĩa của nó, chỉ biết là từng có chuyện xảy ra. Tiểu Triệu, lại đây. Nghiêm Thắng Biến đột nhiên nghiêng đầu, giới thiệu cô với nghiên cứu viên vừa lên tiếng. Lão Quang, đây là Triệu Ly Nông, nghiên cứu viên sơ cấp, đến từ căn cứ nông học số 9. Đây là nghiên cứu viên trung cấp Quang Nghĩa, phụ trách quản lý các hạng mục lớn nhỏ của phòng thí nghiệm Dung Đông Hào. Vừa rồi trên bông tàu, nghiên cứu viên đã giới thiệu đại khái, hiện tại lại giới thiệu riêng, rõ ràng là muốn đưa Triệu Ly Nông ra. Tôi có biết cô. Quang Nghĩa đưa tay bắt tay Triệu Ly Nông, cười nói, Chu viện trưởng cũng đã từng nhắc tới cô. Nghiêm Thắng Biến lại chỉ vào La Phiên Tuyết, Tiểu La, không cần tôi giới thiệu. Đương nhiên, Quang Nghĩa gật đầu, chúng tôi cùng cấp. La Phiên Tuyết cũng tiến lên một bước, khi tay cô ta sắp giơ lên, nhưng Quang Nghĩa không tiếp tục giơ tay, mà nghiêng người chỉ về một khoang trụ nước cực cao. Đây là một loại tảo biển dị biến quý hiếm được tìm thấy trên thảm tảo biển, toàn cơ thể nó tiến hóa có răng nhọn, giống như hàm răng cá, có thể săn những con cá đi ngang qua. Tuy nhiên, nó chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng. Trong những năm qua, chúng tôi và Chu viện trưởng đã hợp tác trong một hạng mục sử dụng lá của nó để làm thức ăn, nuôi nấng gia súc cùng với nhím biển và hải sâm, tỷ lệ dị biến không cao, trái lại càng khỏe mạnh hơn. Không chỉ là cung cấp thức ăn, tảo biển vốn có thể điều chế vật liệu cách âm. Cây tảo biển dị biến này cũng có thể làm như vậy, chất lượng giữ nhiệt chống thấm càng tốt hơn. Chu Thiên Lý nói, bàn tay kia của La Phiên Tuyết cuối cùng cũng buông xuống, đứng bên cạnh trầm mặc nghe cuộc trao đổi của bọn họ. Trong khi bọn họ đang đứng gần đó nói chuyện, một dải trong biển dị biến với hàm răng trắng đập vào kính thủ bảo hộ, toàn bộ khoang nước cũng theo đó mà rung chuyển. Nhưng các nghiên cứu viên xung quanh đã sớm quen với nó, vì thế không sợ hãi. Đoàn người tiếp tục đi vào trong. Cho đến khi họ đến trung tâm chỉ huy trong cùng, bên trong có đầy các kỹ thuật viên, xung quanh bốn phía đều có một màn hình quang não lớn dựng đứng. Hầu hết hình ảnh đều là từ các góc nhìn giữa không trung, hẳn là máy bay không người lái bay. Lúc đầu một số màn hình quang não vừa sáng, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều ảnh, sau đó hoàn toàn mờ đi, cuối cùng rơi xuống đáy biển, đen kịt hoàn toàn. Căn cứ số 3 hiện tại đã hoàn toàn bị những thực vật dị biến kia chiếm cứ, thậm chí còn mở rộng ra bên ngoài. Mảnh đất đó hẳn là bị nuốt chửng. Quang Nghĩa nhìn những màn hình quang não kia rồi nói, chúng tôi đã cải tạo máy bay không người lái, có thể chống đỡ năng lượng bức xạ trong một thời gian ngắn, nhưng nếu đến quá gần hoặc trong thời gian quá lâu, các linh kiện vẫn sẽ bị hỏng. Cậu đã cử người đến gần chưa? Có thể đến gần đến mức nào? Nghiêm Thắng Biến hỏi. Chu Thiên Lý ở bên cạnh nói, bọn họ trước đây đã phái mấy chiếc cano tới đó, nhiều nhất chỉ có thể lên bờ, nhưng từ hai ngày nay, mọi người không có cách nào tới gần đất liền. Nghiêm Thắng Biến cau mày, tại sao? Năng lượng bức xạ của thực vật dị biến đã cao đến một trình độ nhất định có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người. Chu Thiên Lý đi đến bàn bên cạnh, nhấp vào quang não công cộng, nhập mật khẩu và mở một thư mục video. Bây giờ khi người của chúng tôi đến gần, áp lực não tăng mạnh và họ bắt đầu cảm thấy chóng mặt nôn mửa. Trường hợp nghiêm trọng thì thất khiếu chảy máu, căn bản không có cách nào di chuyển. Trong album ảnh, khi thủ vệ quân tiếp cận đất liền, từng người một hoặc là ngất đi, hoặc là chảy máu không cách nào đi tiếp, thậm chí có một số thủ vệ quân còn bị mất thị lực. Bức xạ có ảnh hưởng suốt đời không? La Phiên Tuyết lên tiếng hỏi. Chu Thiên Lý lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy, sau khi tránh xa một thời gian, cơ thể sẽ trở lại bình thường. Tình hình hiện tại giống như một số thực vật dị biến trong căn cứ số 3 đang bài xích loài người đến gần. Triệu Ly Nông chú ý đến lời nói của ông, chỉ có bài xích loài người. Động vật có thể đến gần không? Quang Nghĩa đang sắp xếp một đống tài liệu giấy trong tay, nghe thấy câu hỏi của Triệu Ly Nông, quay đầu lại và nói, từ video chúng tôi quay gần đất liền ngày hôm kia, đúng là hiện tại chỉ có bài xích loài người. Chu Thiên Lý cũng nhấp vào một video trong thư mục, mọi người nhìn xem, đoạn video đến từ máy ghi hình hành động trên người của một thủ vệ quân, nhưng thủ vệ quân kia thường xuyên cúi xuống và nôn mửa, hình ảnh không đặc biệt ổn định, thỉnh thoảng còn có gương mặt của thủ vệ quân tái nhợt ngăn cản. Góc trên bên phải ở đây, Chu Thiên Lý lấy ra một cây bút quang khoanh tròn hình ảnh trên màn hình, có mấy con lợn rừng chạy vào. Triệu Ly Nông nhìn lên màn hình, những con lợn rừng đó phải là một gia đình, một con lợn rừng nái chạy phía trước, theo sau là ba con lợn rừng con đang chơi đùa trên bãi cỏ. Chỉ nhìn tốc độ của bọn nó mà nói, vô cùng nhàn nhã, lợn nái thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mấy lợn rừng con, nhìn bọn nó cũng không giống như bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. Cuối cùng còn đi vào lãnh địa do thực vật dị biến cấp S chiếm giữ, biến mất trên màn hình. Hôm nay lại có thêm một đội ngũ thứ hai tiếp cận, bọn họ mặc quần áo kháng áp lực và chống bức xạ, còn mang theo mấy lồ NG động vật thí nghiệm. Quan Nghĩa cúi đầu nhìn thời gian trên quang não, đại khái sau nửa giờ, có thể tiến vào khu vực năng lượng bức xạ, chúng ta có thể cùng nhau xem. Nghiêm Thắng Biến hỏi, có tín hiệu không? Chu Thiên Lý nói, sáng sớm đã có một đội kỹ sư đến xây dựng, bọn họ đã để lại một số cano lưu lại bến tàu, trên đó có mấy trạm tín hiệu loại nhỏ đơn giản, chỉ là không biết có thể duy trì được bao lâu. Bọn họ đứng trong trung tâm chỉ huy chừng 20 phút, tin nhắn của đội ngũ đột nhiên gửi đến. Tín hiệu màn hình quang não của đội 2-113 xuất hiện, một kỹ thuật viên đang ngồi quay lại hô. Quan Nghĩa đưa ra quyết định dứt khoát, phóng to màn hình, chuyển nó đến trung tâm. Các kỹ thuật viên lập tức phóng to tín hiệu do màn hình quang não thu được, di chuyển nó đến trung tâm chỉ huy ở giữa. Trung tâm chỉ huy của Dung Đông Hào, xin hãy trả lời. Một thủ vệ quân mặc quần áo bảo hộ xuất hiện trước màn hình quang não, vẫy tay với máy ảnh và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tín hiệu không ổn định, chỉ có thể thực hiện truyền phát một màn hình, thủ vệ quân bên kia không nhìn thấy người bên này. Chu Thiên Lý nhường chỗ trên bàn điều khiển, chỉ vào nút màu xanh lá cây trên bàn và nói với Nghiêm Thắng Biến, Nghiêm tổ trưởng, đây là nút gọi. Nghiêm Thắng Biến không chút do dự đi đến bàn điều khiển, nhấn nút đối thoại và trực tiếp tiết lộ danh tính của mình. Tôi là Nghiêm Thắng Biến, một nghiên cứu viên cao cấp, cậu có đang ở khu vực năng lượng bức xạ không? Việc truyền tín hiệu bị trì hoãn trong vài giây, còn thủ vệ quân đối diện nghe thấy lời của ông ta, lập tức hồi đáp, chúng tôi còn có 2 hải lý nữa sẽ tiến vào khu vực năng lượng bức xạ, bất quá hiện tại, thủ vệ quân xoay camera phóng to hình, bọn họ có thể nhìn thấy 2 con thuyền màu đỏ rực rỡ đậu ở xa xa phía trước, ngoài ra trên đó còn có cắm lá cờ. Hiện tại đã cảm ứng được năng lượng bức xạ, các linh kiện điện tử và máy móc không cải tạo của chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện nhiễu ảnh. Chu Thiên Lý nhắm mắt lại, không đến một ngày, khu vực bức xạ lại mở rộng, cơ thể của các cậu có cảm giác gì không? Nghiêm Thắng Biến tiếp tục nhấn nút đối thoại và hỏi. Trong màn quang não, thủ vệ quân nghe một lúc mới hồi đáp, tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng ta toàn lực tiến lên trước. Trung tâm chỉ huy yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của mọi người. Bên trong bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn những thủ vệ quân ở phía đối diện tăng tốc phóng về phía đất liền. Cano lướt trên mặt biển, theo thời gian trôi qua, nó dần dần tiếp cận vùng đất của căn cứ số 3, rõ ràng camera đã được làm phòng hộ, nhiễu ảnh lại bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng tán cây khổng lồ quỷ dị trên đất liền. Những thân cây cao vút như 3 cây cột chống trời, tán cây màu xanh ngọc lam được bao phủ bởi một lớp viền băng dày, màu sắc gần như vô hình. Chỉ còn lại lòng mắt trắng giả, phản phất như bọn chúng đã tự tạo thành một thế giới. Mặt trời chiếu qua, bóng cây dị biến phản chiếu trên mặt biển, phần mặt biển bên dưới bị bọn chúng bao phủ trở nên tối tăm. Khi cano đến gần đất liền, những thủ vệ quân bắt đầu cảm thấy khó chịu, bộ đồ bảo hộ dày cộc chỉ có thể chống lại một nửa năng lượng bức xạ. Thủ vệ quân cưỡng chế cập bến, lúc này nhiễu ảnh đã dày đặc bao trùm toàn bộ màn hình, dần dần còn trở nên rộng hơn. Hai lộ nờ dê thỏ, hai lộ nờ dê chuột bạch sau khi trải qua bất an ban đầu, đã bình tĩnh lại, tựa hồ cũng không có bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. Thủ vệ quân cắn răng đứng lên, lần lượt mang theo động vật thí nghiệm lên bờ, mở ra tấm vải đen che phủ chúng nó, đặt chúng trên mặt đất và thả nó ra ngoài. Những con vật thí nghiệm này là giống địa phương, không sợ lạnh, vừa được thả ra là lập tức chạy vào đất liền, hoàn toàn không giống những với những thủ vệ quân. Nửa bước cũng không thể nhúc nhích. Trung tâm chỉ huy, thủ vệ quân hét lên nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận vùng đất. Nghiêm Thắng Biến đặt ngón tay lên nút tròn màu xanh lá cây, đầu tiên rút ngón tay lại, sau đó chạm vào nó một lần nữa, dừng lại một lúc, cuối cùng nhấn xuống. Một khi cậu đạt đến giới hạn, hãy quay lại ngay lập tức. Vâng, La Phiên Tuyết ngẩng đầu nhìn những thủ vệ quân trong màn hình quang não, cây dị biến là nhắm vào loài người sao? Bọn chúng không đột tấn công con người, đã tính là không tồi. Cổ Ngụy Kim đứng phía sau đột nhiên nói, dùng một đôi mắt hình tam giác nhìn chằm chằm Diệp Trường Minh. Diệp đội trưởng đã tự mình trải qua đợt công kích của liễu rũ dị biến ở căn cứ số 8, không bằng cậu nói cho mọi người biết tư vị như thế nào. Diệp Trường Minh không thèm nhìn Cổ Ngụy Kim, khoanh tay đứng đó, bất động. Ngược lại, Triệu Ly Nông mở miệng, nhưng lại nhìn về phía quang não, bọn chúng đang động. Trong màn hình quang não, một thủ vệ quân còn đang mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh,

cô ở bên ngoài đóng cửa xong, cúi đầu đi một lúc mới phát hiện ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô vừa lúc nhìn thấy La Phiên Tuyết bên ngoài cửa, cô muốn đi ra ngoài à? La Phiên Tuyết sửng sốt, sau đó nói, tôi đói bụng, muốn đi căng tin ăn chút gì. Cô ta đi đến trước mặt Triệu Ly Nông và đi về phía thang máy, chỉ mất nửa giờ để máy bay trực thăng cải tiến tiếp cận đất liền. Sau khi Triệu Ly Nông trở về phòng, cố ý kiểm tra thời gian, đã qua 20 phút, cô đang ngồi ở bàn làm việc, định chờ tin tức từ trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, ý định này chỉ quay một vòng trong đầu. Một phút sau, Triệu Ly Nông lại bị cơn buồn ngủ bao trùm, trực tiếp ngủ thiếp đi trên bàn. Trong giấc ngủ, cô ngửi thấy mùi băng tuyết, lại có ảo giác cảm nhận được ánh nắng ấm áp tắm trên cơ thể mình. Gò má của cô úp vào cánh tay, lông mày chậm rãi nhíu lại, hiển nhiên là ngủ không được thoải mái. Thỉnh thoảng thân thể khẽ rung lên, cánh tay vô thức cử động, khớp khuỷu tay đập vào ly nước thủy tinh bên phải trên bàn khiến nó xê dịch một chút. Sương mù. Triệu Ly Nông vừa mở mắt ra liền phát hiện xung quanh dày đặc sương trắng bồng bềnh, cơ hồ khó có thể nhìn rõ tình hình xung quanh, gió biển thổi bay một ít sương mù dày đặc, tạo thành một khe hở, lộ ra một mảnh nhỏ của mặt biển xanh thẳm. Cô nhìn xung quanh và cảm thấy có gì đó không ổn, quá cao. Triệu Ly Nông dường như đang đứng trên một nơi rất cao, nhìn ra đại dương bao la được bao phủ bởi làn sương trắng. Cô đang ở trên một máy bay trực thăng sao? Triệu Ly Nông muốn nhìn xuống dưới chân mình, nhưng phát hiện ra bản thân không thể di chuyển, chỉ có thể xa xa nhìn mặt biển rộng lớn bị sương mù dày đặc bao quanh, những bông tuyết trắng xóa rì rào, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cô chưa từng biết thị lực của mình lại có thể rõ ràng như vậy, rõ ràng là bông tuyết rơi ở phía xa, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ hình dạng. Những bông tuyết rơi xuống kia dường như chậm lại, xuyên qua sương mù dày đặc, rơi xuống nước biển xanh thẳm, trong nháy mắt tan chảy, hòa vào nước biển. Hình ảnh xa lạ và rõ ràng như vậy thì thật kỳ lạ, nhưng Triệu Ly Nông không cách nào thay đổi nó, như thể cô bị cưỡng chế giam cầm trong một thùng chứa, không thể di chuyển được. Cô chỉ có thể yên lặng nhìn xuống phía dưới, theo một trận gió biển thổi qua, một phần sương trắng dày đặc tan biến, mặt biển xanh thẳm dần dần mở rộng thành một dải trong vắt. Khi Triệu Ly Nông nhìn rõ mặt biển, trái tim không khỏi đập loạn nhịp, cũng nhanh chóng chìm xuống. Xa xa, hai bộ quần áo bảo hộ lênh đênh trên biển. Cách đây không lâu khi các thủ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.